Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 1 anh là kim chủ 1. Góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Một đêm qua đi, anh ăn thịt biết vị, nữ nhân, cô mùi vị không tệ, 1 tháng 100 vạn, tôi mua cô rồi. Cô nhíu mày cười quyến rũ. Muốn tôi, trước giao 30. Tiền đặt cọc không nợ sổ sách. Ban ngày anh là đại tổng giám đốc nghiêm cần cứng nhắc, ban đêm nhưng lại hóa thân thành sói, không lưu tình chút nào đem cô ăn sạch sành xanh. Hợp đồng đến kỳ hạn cô tiêu sái xoay người, anh đuổi theo, khi đó lại phát hiện bên người cô sớm đã có cái đứa trẻ còn nhỏ. Mộ Thanh Vũ bị cưỡng bức rồi. Giữa chân đau đớn xa lạ, còn có phần eo bùn rùn để cho cô giật mình đến cái sự thật này. Cô cảm giác chính mình nằm ở trong một cái phòng tuyệt đối thoải mái, trên thân thể trải chăn mỏng mềm mại. Không có mở đèn, trong phòng một mảnh màu đen, bức màn đều đã kéo lại che giấu lại nắng sớm bên ngoài. Điều hòa chậm rãi thổi gió, đem xua tan một phòng khí tức mê loạn. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, khóe môi bị cắn phá, giống như cánh hoa tường vi sau mưa lớn tràn ngập hương vị mềm mại mà thương tiếc. Đầu của cô rất đau, miệng trừ bỏ hương vị rượu đắng chát, trên người còn có mùi thuốc lá người đàn ông lưu lại. Cùng với, hương vị dụ hoặc sẽ phát ra dưới trạng thái người đàn ông cùng phụ nữ hưng phấn cực độ. Kỳ thật tại tối qua trước khi rảo bước tiến lên gian phòng kia cô đã nghe nói qua lời đồn cái khách hàng này không tốt lắm. Nếu không phải vì một tuyệt bút phí giải phẫu kia cô cũng không tất yếu chạy nghiệp vụ lần này. Không nghĩ tới cô thiên tính vạn tính, như thế nào cũng coi như không tới, cái cầm thú kia sẽ ở trong rượu bỏ thuốc sau đó. Cô vùng vẫy suy nghĩ muốn ngồi xuống, thân thể như là bị xe tải hạng nặng nghiền qua một dạng, mơ hồ nghe thấy trong phòng tắm tiếng nước ào ào dừng lại, sau đó, thanh âm cửa bị kéo ra vang lên. Hô hấp nhất thời bị kiềm hãm, người đàn ông kia anh còn chưa đi. Con mắt mơ hồ nổi lên một tia hơi nước lại bị cô nuốt xuống. Đầu ngón tay đã bị cô cầm có hơi trắng bệch, cô ngồi dậy, tìm quần áo chính mình. Việc đã đến nước này, lại hối hận đau khổ cũng không thể vãn hồi trong sạch của cô. Nơi này, một giây đồng hồ cô đều đã không ở lại nổi nữa, cô phải rời khỏi. Cửa ở phía sau bỗng nhiên kéo ra, tiếp theo ánh sáng phòng sáng lên, tiếng bước chân người đàn ông trầm ổn truyền đến, cô theo bản năng từ từ nhắm hai mắt, trong tay lại vẫn nắm mảnh nhỏ quần áo đã bị xé vừa mới nhặt lên. Cô không biết nên như thế nào đối mặt toàn bộ này, đau đớn cùng sợ hãi đánh úp lại thiếu chút nữa để cho cô không thể kiềm chế. Cho dù không có mở to mắt cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt người đàn ông như là lửa cực nóng, tại trên thân thể cô không ngừng lưu động. Phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn xen lẫn, tại lúc cô quay đầu muốn cô lấy gạt tàn thủy tinh trên tủ đầu giường đập tới, thanh âm một người nam nhân dễ nghe tại đỉnh đầu cô vang lên. Cô thức dậy, cô sửng sốt, này không phải cái khách hàng say mê sắc đẹp kia. Thanh âm người đàn ông này, hơi lạnh mà lại mang theo một cỗ khí thức tuấn tú thanh nhã như là giai điệu đàn vi. Ô, long, xen quanh quần, hơn nữa thanh âm này cô giống như ở nơi nào nghe được quá. Có cảm giác quen thuộc không hiểu, cô nghi hoặc dương mắt, một gương mặt anh tuấn dị thường xâm nhập mi mắt cô. Nhìn đến người đàn ông kia cô nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cách chương.